Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 533, võ tròn. Thời gian một chút xíu trôi qua, Thánh Nguyên Đại Lục phía trên, văn võ cùng tồn tại. Khổng Thánh đã ly thế nhiều năm, nhưng võ thánh y nguyên trường tồn, nhân tộc ở giữa, võ đạo quật khởi. Trong mấy trăm năm đã tuôn ra mấy vị võ đạo bán thánh. Mười quốc chi địa, cảnh quốc bên trong nguyên bản bình tĩnh cảnh quốc, gần nhất ra một cái văn đạo thiên tài. Phương Vận, Phương Trấn Quốc, Thánh Tiền Đồng Sinh, Thánh Tiền Tú Tài, Thánh Tiền Cử Nhân, liên tiếp tam thánh tiền, lại là phong quang vô hạn. Đáng tiếc, Phương Vận khí thế quá thịnh. Yêu tộc các loại đã có hành động, giờ phút này văn viện bên trong, Phương Vận ở đây, trước người thì là có kiếm mi công danh xưng Lý Văn Ưng. Phương Vận, lần này yêu tộc đối ngươi, sẽ có một phen đại động tác. Phương Vận cung kính đứng ở phía dưới, thái độ khiêm tốn hữu lễ, Thánh Nguyên Đại Lục chung quy là ta nhân tộc chi địa. Yêu tộc cần phải còn không làm gì được ta. Theo tiếp xúc càng nhiều, Phương Vận cũng là minh bạch, Thánh Nguyên Đại Lục phía trên yêu man bán thánh, kỳ thật cũng không nhiều. Võ Thánh đoạn yêu sơn thời điểm, trực tiếp trấn áp yêu man nhị thánh. Từ đó về sau, Thánh Nguyên yêu tộc, một mực ở vào hạ phong. Ai, ngươi còn trẻ, lắc đầu, nhân tộc tuy nhiên cường thịnh, có thể cũng chỉ là Thánh Nguyên Đại Lục thôi. Yêu man hạch tâm chi địa, chính là yêu giới, nghe nói Phương Vận thiên phú, đã dẫn tới yêu man phải vận dụng thần phạt. Võ thánh tại thế, yêu giới tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc lại nhiều ra một cái khổng thánh. Mà Phương Vận thì có khổng thánh chi tư, yêu tộc có khả năng sẽ đối với ngươi vận dụng thần phạt. Lý Văn Ưng đem lo âu trong lòng nói ra, Phương Vận quá mức xuất sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, dẫn tới văn khúc tinh động, tam liên thánh trước, yêu tộc vận dụng thần phạt khả năng rất lớn. Thần phạt, Phương Vận nhướng mày, tâm lý bỗng nhiên máy động. Nguyệt thụ thần phạt, đây chính là liền bán thánh đều có thể đánh chết nha. Nghe nói một lần phát động, muốn huyết tế một vị đại thánh, yêu tộc sẽ điên cuồng như vậy sao? Phương Vận có chút không tin, hắn mới bất quá thánh tiền cử nhân thôi, yêu tộc làm gì phi lớn như thế đại giới. Không nếu không tin, nghe nói năm đó võ thánh thành đạo trước đó, cũng là dung nhan trác tuyệt, yêu tộc muốn tiêu diệt. Đáng tiếc thất bại, Lý Văn Ưng cũng là biết một số năm đó sự tình. Giờ phút này nói cùng Phương Vận nghe, từ đó về sau. Yêu tộc tổn thất nặng nề, đối với ta nhân tộc thiên tài, phá lệ chú ý, một khi phát hiện, tất tìm cơ hội đánh giết. Nghĩ đến những thứ này năm qua, yêu tộc ám sát, Lý Văn Ưng cũng là rất giận. Nhân tộc đại hưng, vốn đến thiên tài quật khởi, kết quả ai có thể nghĩ tới yêu tộc điên cuồng như vậy. Thế mà phái ra yêu vương cấp bậc, ám sát nhân tộc thiên tài. Không ít nhân tộc thiên tài, bởi vì cái này nguyên nhân, còn chưa quật khởi, liền đã vẫn lạc, cái này, Phương Vận nội tâm đáng chát, đối với cái kia võ thánh lại là phức tạp, cảm tình là tiền nhân chiêu họa, hậu nhân đến tao ương. Có điều, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta đã giúp ngươi muốn biện pháp tốt, nhìn lấy Phương Vận hơi có vẻ lo lắng thần sắc. Lý Văn Ưng lại là cười, không sợ trời, không sợ đất Phương Trấn Quốc, cũng có lo lắng sợ thời điểm, đây chính là không thể thấy nhiều. Phương Vận lông mày nhíu lại, đã muốn biện pháp tốt, đây chính là nguyệt thụ thần phạt nha, có thể đánh giết bán thánh tồn tại nha. Ta đã tiếp vào thông báo, lần này, võ chọn địa chỉ đặt ở cảnh quốc. Lý Văn Ưng trong mắt có phong mang, khí tức quanh người biến đổi, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Như vậy phong mang tất lộ, lại là khiến Phương Vận hơi sững sờ, trong mắt có vẻ kinh hãi. Lý Văn Ưng chỗ lấy được xưng là kiếm mi công, bằng vào đại học sĩ tu vi, tọa trấn một phương, dựa vào là không chỉ là kỳ văn nói thực lực, càng dựa vào là hắn võ đạo thực lực. Không sai, Lý Văn Ưng chọn con đường, cũng là văn võ song tu con đường. Cái này, đây là hơi thở của võ đạo. Phương Vận nhìn lấy Lý Văn Ưng vẻn vẹn thổ tức, liền có khí lưu vờn quanh, chậm chậm lưu động, không khỏi ngạc nhiên. Không sai, đây chính là võ đạo. Lý Văn Ưng ánh mắt như kiếm, mỗi chữ mỗi câu ở giữa ẩn ẩn có âm thanh sấm sét kêu vang. Từ khi văn võ cùng tồn tại, Trần Vũ truyền xuống võ đạo tu luyện chi pháp, người trong thiên hạ không ngừng những cái kia binh lính, thì liền không ít người người đọc sách cũng là bắt đầu tu luyện. Cho đến ngày nay, trừ một chút tuân thủ nghiêm ngặt văn đạo người bên ngoài, đại đa số văn nhân đều là văn võ song tu đường đi, mà Lý Văn Ưng không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Võ đạo tu luyện đối ứng văn đạo cảnh giới, cũng là hóa thành đẳng cấp, đối ứng đồng sinh là võ giả, đối ứng tú tài võ sư, đối ứng cử nhân chính là võ tướng, đối ứng tiến sĩ chính là võ soái. Cứ thế mà suy ra, theo thứ tự là Hàn Lâm Võ Tông, Đại Học Sĩ Võ Tôn, Đại Nho Võ Vương, Bán Thánh Võ Hoàng, Á Thánh Võ Đế, Thánh Nhân Võ Thánh, Lý Văn Ưng văn đạo tu vi đại học sĩ, võ đạo tu vi đồng dạng bước vào võ tôn cấp độ. Luận một thân thực lực mạnh, so với những cái kia đơn tu văn đạo đại nho cũng là không yếu. Lần này, võ chọn ổn định ở cảnh quốc, lại là người hiếm thấy cơ duyên. Lý Văn Ưng dần dần thu nạp tự thân khí tức, đối với Phương Vận chậm rãi nói, yêu tộc muốn ám sát ngươi, nhân tộc đông đảo chi trong đất, lớn nhất chỗ an toàn, không thể nghi ngờ cũng là Vũ Viện. Vũ Viện bên trong, có võ thánh tọa trấn, liền xem như yêu giới thần phạt đến, cũng là không có chuyện gì. Lý Văn Ưng không khỏi không cảm khái, văn đảo lỗ thành, cùng thánh viện tuy nhiên cũng an toàn, đáng tiếc, không có khổng thánh tọa trấn, cùng Vũ Viện so sánh, kém nhiều lắm. Vừa nghe đến Vũ Viện cùng võ thánh hai chữ, Phương Vận trước mắt vui vẻ, hoàn toàn chính xác, nhân tộc còn có võ thánh tại, thần phạt lại có thể thế nào? Có điều, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Nhìn lấy trầm tĩnh lại Phương Vận, Lý Văn Ưng ngữ khí biến đổi, võ chọn không so còn lại, mỗi 4 năm tuyển bạt một lần, chọn lựa có võ đạo thiên phú người tiến vào Vũ Viện. Đây là võ thánh tự mình bình tĩnh xuống quy luật, liền xem như bán thánh ra mặt đi cầu, cũng không cách nào để ngươi trực tiếp đi vào. Lý Văn Ưng tươi thắm thở dài, hắn năm đó cũng là theo Vũ Viện đi ra, Vũ Viện mỗi 4 năm tòng thánh viện đại lục ở bên trên tuyển bạt 100 người tiến vào Vũ Viện học tập, 4 năm học tập về sau liền đem người lại lần nữa phóng ra lịch luyện, mà lại thỉnh thoảng sẽ có võ thánh tự mình giảng giải võ đạo. Đây chính là cơ duyên to lớn, mỗi lần võ chọn không biết bao nhiêu người chèn phá đầu cũng muốn đi vào, võ thánh đối xử như nhau, chỉ tuyển nhận có thiên phú tư chất, còn lại một mực không nhìn. Ngạch, Phương Vận kinh ngạc, dựa vào bản thân đi vào, hắn cái này thân thể nhỏ bé có chút gánh không được nha. Thế nào, sợ? Lý Văn Ưng khẽ cười nói, là hắn biết Phương Vận sẽ lo lắng. Có chút, Phương Vận nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, so văn hắn không sợ, thế nhưng là võ chọn, hắn thật đúng là lo lắng. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi thì an tâm lưu ở ta nơi này, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi. Lý Văn Ưng cũng có tính toán của mình, chuẩn bị đặc huấn một chút Phương Vận. Võ đạo tu luyện vốn là chú trọng buông lỏng hòa hoãn, nhưng giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Phương Vận thần sắc sững sờ, còn không có tiếp nhận hiện thực này, trực tiếp bị Lý Văn Ưng nắm lấy, hướng về bên ngoài mà đi. Cùng lúc đó, tại phía xa thánh viện bên trong, Trần Vũ bỗng nhiên mở mắt ra, một luồng nhân quả hắc tuyến lặng yên hiện lên, cùng hắn cấu kết ở cùng nhau, liên hệ tăng cường. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.